Xin nào, kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cẩn thận thở dài một hơi, xem ra ta dám giáo huấn nhi tử của Phan Thượng Thư, hơn nữa lại cả hai tên. Thực sự là lá gan của ta cũng không nhỏ. Mập mạp cười nói, hiện tại ngươi đã biết đắc tội với Phan Thượng Thư sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào rồi chứ? Phương Tranh cau mày liếc nhìn Lưu Công Tử, dựa theo phẩm chất đạo đức của Lưu Công Tử này, phụ thân của hắn cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Thực kỳ quái, những người như Phan Thượng Thư chiêu mộ dưới tay đều có phẩm hạnh quá kém nha. Một đám hồng mao, lục nhãn, không phải bộ dáng của con người. Miệng cũng không nói được một câu tiếng người, cùng hai gã như tử hổ báo của Phan Thượng Thư cùng giống nhau, cần phải giáo huấn. Hai mắt nhỏ giọt chuyển động, Phương Tranh nhíu mày nhìn mập mạp. Có dám cùng ta làm một chuyện nhiệt huyết nam nhi hay không? Mập mạp chứng kiến hai mắt của Phương Tranh lúng điếng khẳng định người này đang có chủ ý phá hư, nghe vậy xua tay cười. Đừng khách ta, ta không có lá gan dám đi làm chuyện xấu. Tại sao? Tiểu tử kia nhận ra người hay sao? Cũng không phải, tiểu tử đó chưa từng gặp ta. Vậy tại sao? Mập mạp thở dài. Ta cảm thấy sợ hãi. Người là vương gia, người còn sợ hãi cái gì? Vương gia còn sợ hoàng thượng nha. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi muốn giao huấn hắn một trận, ngươi không sợ phiền toái, nhưng ta sợ nếu truyền đến tai phụ hoàng, khẳng định sẽ mắng ta một trận cẩu huyết lâm đầu. Mập mạp ngừng một chút cuối cùng hỏi, tiểu tử đó bất quá cũng phải chỉ là mắng ngươi vài câu, có cần phải giao huấn hắn hay không đây? Phương Tranh nhún vai, ta nhảm chán quá, chẳng lẽ ngươi đã quên ngoại hiệu của ta được mệnh danh là Phương Thái Tuế, thường xuyên chọc phá người khác hay sao? Hiện tại, người khác đang làm trò mắng ta, nếu không phát huy chẳng lẽ khiến cho thiên hạ chê cười. Hơn nữa ta cũng chưa nói muốn đánh hắn à, muốn giao huấn kỳ thực có rất nhiều loại, chúng ta có thể đổi một biện pháp không nguy hiểm đến tính mạng. Mập mạp than thở. Xem ra thế nào ta cũng bị ngươi kéo xuống nước. Phương Tranh vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, bổn thiếu gia cam đoan, phụ hoàng của ngươi sẽ không mắng ngươi. Ngươi không tin chúng ta có thể đánh cược một lần, nếu hoàng thượng không mắng ngươi, ngươi sẽ thua cho ta. Vạch ngón tay lên nhẩm tính một lần. Thua ta 9.245 lượng bạc. Thế nào? Mập mạp ngạc nhiên hỏi. Ngươi quả nhiên không giống người thường à. Đánh cược còn tính toán chẵn lẻ. Phương Tranh thở dài. Đó là số bạc mà muội muội bảo bối của ngươi lấy đi của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia nhớ rất rõ ràng. Ta sẽ lấy lại của một trong số nhà các ngươi vậy. Mập mạp ho khan hai tiếng, nhìn sang hướng khác, giả bộ như không nghe được. Có đánh cược hay không à? Phương Tranh chưa từ bỏ ý định, muốn giả bộ với hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mập mạp nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, ngươi định giao huấn vị Lưu công tử kia như thế nào? Xem ra tên gia hỏa này là không có chủ ý trả nợ thay cho muội muội của hắn. Phương Tranh chán nản thở dài. Ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được. Phương Tranh đứng lên, ở bên tai của sát thủ ca ca nói nhỏ vài câu, sau đó sửa sang trang phục, biểu tình tươi cười bước về phía vị Lưu công tử. Anh à, vị này không phải Lưu huynh sao? Duyên phận nha. Phương Tranh chào đón rất nhiệt tình. Lưu công tử nhìn hắn đánh giá, theo trong mũi hừ một tiếng. Ngươi là ai? Nhìn cái bộ dáng bà ngoại không thân, cậu không thương, vênh váo của tiểu tử này, Phương Tranh thực muốn một bãi phân chó đập vào mặt của hắn. Tại hạ mặc tái đề nha. Huynh đài quên rồi sao? Năm ngoái chúng ta còn cùng nhau chơi đùa sảng khoái tại Phương Hương Lâu. Huynh đài còn khoản đãi huynh đệ chúng ta một bữa tiệc rượu. Tính tình phóng khoáng khiến cho tại hạ đến hôm nay vẫn còn ngưỡng mộ không thôi. Mặc tái đề, đây cũng là tên người sao?

để tâm sự nhân sinh. Phương Tranh thầm đếm thời gian trong lòng, ngược lại được khoảng một nén hương thời gian, hắn liền kéo Mập Mạp đứng dậy, chuẩn bị rời Hoa Thuyền. Mấy gã võ sĩ canh gác ở cửa thuyền hoa, trông thấy hai người muốn bỏ đi, sắc mặt không tốt đứng chặn trước đường. Một gã võ sĩ lạnh lùng: "Hai vị công tử còn chưa thanh toán sổ sách." Phương Tranh nghiêm mặt: "Làm sao? Sợ chúng ta chạy?" Nhếch ngón tay cái chỉ vào nhã gian bên trong: "Bạn chúng ta còn đang ở phong đó, ở trong đó phong lưu. Hắn mời khách, ngươi tìm hắn đòi tiền à? Bất quá hiện giờ hắn đang bận, chờ hắn sảng khoái xong đã." Dứt lời, Phương Tranh đã hất gã võ sĩ trước mặt sang một bên, cùng Mập Mạp hai người thản nhiên đi khỏi khoang thuyền. Đám võ sĩ canh gác đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của bọn hắn đã biến mất trên bến sông Tần Hoài. "Người nói giàu hơn hắn chính là như vậy thôi sao?" Sau khi đã đi được một quãng thật xa, rốt cục Mập Mạp nhịn không được hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra uống rượu phong lưu cũng gọi là giao huấn sao. Phương Tranh cười: "Đương nhiên không phải, ta đã bỏ một loại thuốc vào trong chén rượu của hắn." "Người bỏ thuốc gì?" Mập Mạp trong lòng có điểm cố chấp. "Không thể nói, không thể nói." Phương Tranh thần bí đáp. Không biết làm cách nào, hắn đành liếc mắt một cái. "Mặc kệ ngươi bỏ thuốc gì, vị Lưu công tử chơi xong liền đi, ngươi còn nói giao huấn hắn ở điểm nào chứ?" Phương Tranh đắc ý, theo trong ống tay áo lấy ra một túi tiền màu đen vung vẩy giữa không trung. "Chờ Lưu công tử sảng khoái xong, hắn liền biết cái gì gọi là chết đi sống lại. Nhìn thấy mấy gã võ sĩ gác cửa không?" "Rất uy vũ nha." Mập Mạp cả kinh: "Ngươi đã trộm túi tiền của hắn?" Phương Tranh vô tội: Không phải ta trộm, là sát thủ ca ca trộm." Phương Tranh quẳng một ánh mắt về phía sông Tần Hoài. "Ăn cơm bá vương, nhiều lắm cũng chỉ bị đánh một trận. Không biết đạp mái bá vương sẽ nhận được kết cục như thế nào đây? Quan trọng hơn là con gà mái của tiền hoa kia trên người dính lấy thương tích xong, phát hiện khách hàng chơi xong không có đồng nào. Hơn nữa bỗng nhiên lại biến thành cầm điếc. Thực lòng không muốn nghĩ tới." Nhìn biểu cảm đồng tình trên gương mặt của Phương Tranh, Mập Mạp không tự nhủ được mà dùng mình một cái. Trở về nhà đã là buổi tối, trong tiểu viện có người đang chờ Phương Tranh. Người này chính là Trương Bình. Thấy Phương Tranh quay về, Trương Bình cao hứng quát to một tiếng, sau đó bước nhanh lên phía trước, khoác một tay của Phương Tranh. "Tại sao giờ này ngươi mới quay về? Ta chờ ngươi đã nửa ngày rồi." Phương Tranh cười: "Chiều nay ta cùng ca ca của ngươi làm một chuyện đại sự. Sảng khoái." Đột nhiên trong lòng Phương Tranh dâng lên một ý niệm: nếu đem toàn bộ nhi tử của các vị đại thần thuộc phe Phan Thượng Thư ra giao huấn một phen, không hiểu Phan Thượng Thư sẽ có phản ứng gì. Theo lý mà nói, Hoàng thượng cũng nên động thủ với Phan Thượng Thư mới phải. Tại sao hắn còn muốn dệt hoa trên gấm? Trường Bình cau cau cái mũi nhỏ nhắn lại: "Ngươi cùng ca ca làm chuyện xấu gì? Tại sao ngươi không gọi người ta?" Phương Tranh cười: "Đừng hỏi, ngày mai trong kinh thành hẳn sẽ có chấn động nhỏ nhỏ." Trương Minh hư giọng: "Đắc ý cái gì, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mà đúng rồi, người ta mang theo một vị tiểu khách nhân cho ngươi, nàng suốt ngày đòi gặp ngươi." Phương Tranh đang đắc ý, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất an cẩn thận. "Khách nhân nào?" Trương Minh cười một tiếng, lách thân mình ra. Tại cửa phòng, có một vị tiểu mỹ nhân hai tay đang chống cằm, ánh mắt to tròn vui mừng khi nhìn thấy Phương Tranh. Tiểu mỹ nhân này bụ bẫm, phấn điêu ngọc mài, bộ dáng trông cực kỳ khả ái. Trong lòng của nàng còn ôm một cái dương nhỏ, trên mặt chiếc dương dán một tấm giấy đỏ cùng hàng chữ: quyên tiền. Phương Tranh ngẩn người nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên hai chân bủn rủn, muốn sụp đổ ngay trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân không quan tâm, vừa ôm chiếc dương nhỏ vừa tiêu sái chạy đến trước mặt Phương Tranh, đem chiếc dương hướng về phía hắn, ánh mắt đã tràn nhập vẻ chờ mong. "Hôm nay ngươi quyên bao nhiêu a?" Có một câu hỏi, nhưng biết phải nói thế nào nhỉ? "Ngươi cho rằng trốn đi liền không thể tìm được ngươi sao? Hình tượng nam nhân của ngươi vô luận ở phương diện nào cũng có thể được gọi là nhất biểu nhân tài, giống như đom đóm trong đêm đen, tỏa sáng xuất chúng." Phương Tranh cảm nhận được chính bản thân mình cũng tương tự như vậy. Giờ khắc này tâm tình của Phương Tranh ngũ vị phức tạp,

Được rồi, tức giận với tiểu hài tử cái gì nha, tự bêu xấu mặt mình. Mấy ngày không gặp ta, ngươi có nhớ ta không? Nói mau, cấm không được nói rằng không nhớ. Phương Tranh hữu khí vô lực. Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng chỉ có thể nói rằng có nhớ đến ngươi. Trường Bình mừng rỡ khoác cánh tay Phương Tranh một phen, nhẹ nhàng tựa lên đầu vai hắn ngọt ngào. Huy, phụ hoàng có nói với ngươi khi nào thì chúng ta thành thân không? Phương Tranh chống cằm. Dường như đã từng nói qua, sau khi đàm phán kết thúc thì chuyện hôn sự cũng chuẩn bị cử hành. Trường Bình nghe vậy khuôn mặt đỏ lên thẹn thùng cúi đầu. Vậy ngươi còn không mau chóng hướng phụ hoàng ta cầu thân, còn chần chừ điều gì? Không chờ cho Phương Tranh kịp trả lời, sắc mặt của Trường Bình biến đổi hung tợn nói. Hay là ngươi muốn đổi ý, dám trái lại ta sẽ. Chú Di cửu tộc ta phải không? Phương Tranh trợn mắt nhìn nàng. Ngươi không còn một câu nào mới mẻ hơn sao? Mỗi lần đều chu di cửu tộc, ta hỏi ngươi một chút, rốt cục thì bàn tay ngươi đã dính máu bao nhiêu người rồi? Trường Bình ngượng ngùng đáp, hiện giờ thì còn chưa có một người nào. Sùng ái nhéo mũi Trường Bình một cái, Phương Tranh cười. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một con cọp giấy, hung hăng ồn ào ngoài miệng mà thôi. Trường Bình khinh nhẹ cái mũi thanh tú. Chu di cửu tộc chính là một sự việc đại sự quốc gia. Hoa triều chúng ta từ ngày khai quốc cũng không có mấy đần chu di cửu tộc à. Người ta chỉ là công chúa mà thôi, nào dám chu di cửu tộc, trừ phi thế nào? Trường Minh đỏ mặt mắc cỡ, trừ phi có người muốn cướp phu quân của ta, cho dù phải điều tính mạng, ta cũng đem kẻ đó băm thây vạn đoạn, ngay cả cửu tộc cũng giết sạch. Đang lúc ngọt ngào triền miên, lời nói của Trường Minh nồng đậm sát khí, máu tanh vương vãi khắp nơi. Nhưng trong lòng Phương Tranh cảm nhận được một cỗ tình cảm ấm áp. Chỉ cần cuộc sống của chúng ta an ổn, khiến cho nhiều người phải bỏ mạng, chúng ta khoái hoạt, cho dù có phải xây dựng trên thống khổ của người khác cũng không hề cảm thấy áy náy, ngọt ngào như đường. Bàn tay trái như con đươn lặng lẽ vòng qua chiếc eo thon nhỏ của Trường Bình, Phương Tranh bắt đầu hạnh kiểm xấu. Trong màn đêm tĩnh lặng, một đôi tình nhân to nhỏ tâm sự. Ê Trường Bình, eo của ngươi thật nhỏ nha. Trường Bình, ngươi cần ăn nhiều thịt hơn chút, nhìn xem nhỏ quá, dường như hơi thiếu dinh dưỡng. Đừng, không nên, đừng sờ nơi đó, chúng ta còn chưa thành thân. Hey, không sao, ta chỉ muốn thích ứng trước một chút, dù sao tương lai cũng phải sờ nó cả đời. Trước tiên, phải chào hỏi nhau, quen biết cái đã. Ngươi xấu lắm. Bóng trăng lặng lẽ trốn vào trong mây, tựa hồ cũng vì một màn tình tứ của hai người mà cảm thấy ngượng ngùng. Thật lâu sau, có phải ngươi đang khi dễ tỷ tỷ của ta hay không? Một giọng nói non nớt vang lên, tiểu công chúa một tay mân mê chiếc cằm nhỏ, tò mò chăm chú nhìn cánh tay của Phương Tranh. Bàn tay của Phương Tranh đang không ngừng sờ loạn bên trong vạt áo Trường Bình. Còn Trường Bình thì mắc cỡ đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhúc nhích để mặc cho hắn khinh bạc. Hai người đang nghe được mà giật mình cả kinh. Tiếp theo, hai tiếng thét chói tai vang lên trong bầu trời đêm tại Phương Phủ. À, chết rồi! Mẹ nó! Ngày hôm sau, mọi ngõ ngách trong kinh thành lưu truyền một cái tin tức nhỏ nhỏ, như từ độc nhất của hộ bộ Thị Lang, Lưu Thị Lang, hôm qua bị người ta đánh cho hấp hối nửa sống nửa chết ném ở ven bờ sông Tần Hoài. Bộ dáng cực kỳ thê thảm, nghe nói còn bị người ta tàn nhẫn thiến mất khí quan. Sau khi Lưu Thị Lang biết được tin này, liền hôn mê bất tỉnh ngay tại đường trường. Lưu Thị Lang cả đời mới chỉ có được một đứa nhi tử độc nhất. Nào ngờ tay bay vạ gió, từ nay về sau Lưu gia coi như đã bị tuyệt hậu. Tin tức này lan truyền trong kinh thành giống như một căn bệnh dịch truyền nhiễm. Từ vương tôn quý tộc cho đến thương nhân buôn bán nhỏ lẻ đều nghe nói. Hoặc cảm thán thế đạo khôn lường, hoặc vui sướng khi người khác gặp tai họa. Bởi vậy có thể nhìn thấy được nhân tình thế thái trăm mối cảm xúc. Trong Kim Loan Điện, Phương Tranh đang dựa vào cột nhà, nhàm chán nháp một cái. Mới khỏi bệnh, rốt cuộc thì Phương Đại Nhân cũng phải thượng triều. Bất quá đối với một vị tiểu quan ngũ phẩm, có đến hay không đối với triều đình cũng không ảnh hưởng lắm. Cho nên Phương Đại Nhân đến, quần thần lớn thì cũng chỉ gật đầu cười coi như chào hỏi, chưa từng có chuyện nhiệt tình đưa đón, cũng không có ý lạnh nhạt với hắn. Buổi tối hôm qua, Phương Tranh đã dùng ngân phiếu 2.000 lượng làm tiền phí bịt miệng. Cuối cùng tiểu công chúa bất đắc dĩ chấp thuận sẽ không tố cáo hành vi của hắn cho hoàng thượng biết. Cho thêm một điều kiện nữa, hàng tháng đúng hẹn ước, Phương Tranh phải bỏ tiền vào Dương Quyên Tiền, chấp hành nghĩa vụ đối với tương lai của cô em vợ. Trong lúc Quyên Tiền cần chủ động, thái độ phải tích cực, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Để cho Phương Tranh, vị gian thần coi tiền như cỏ rác quyên tiền tích cực hơn, tiểu công chúa đem Phương Tranh kéo sang một bên, hai người thì thầm to nhỏ, sau này nếu tỷ phu còn muốn tìm đồ vật này nọ ở trong vạt áo của tỷ tỷ, nàng hứa sẽ không đến làm phiền. Sau cùng Trường Bình thẹn quá, vội vàng kéo tiểu công chúa chạy trối chết trở về phủ. Phương Tranh giật mình đứng giữa sân, hắn cười mà giống như đang khóc, biểu tình cực kỳ quỷ dị. Rốt cục là người nào dạy dỗ ra tiểu nha đầu kia? Ta phải công nhận rằng người nọ là một kỳ tài trong ngành giáo dục. Đứng trong Kim Loan Điện, Phương Tranh xuất thần suy nghĩ. Những vị đại thần đang nói gì đó chít chít oa oa, một chữ hắn cũng không nghe lọt tai. Phương Đại Nhân. Vị đại thần đứng bên cạnh hắn hảo tâm nhắc nhở. Hoàng thượng cho gọi ngài đó. Cái gì? Phương Tranh ngạc nhiên nhìn lại phía trước. Hoàng thượng giận tím mặt, đang hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bầu không khí bên trong đại điện tĩnh lặng, văn võ bá quan trong triều dường như vui sướng khi hắn gặp họa. Phùng Cửu Đao đứng đối diện bất đắc dĩ cười khổ một cái. Phương Tranh nội tâm cả kinh, tuy rằng không hiểu nguyên nhân hoàng thượng gọi hắn, nhưng theo thông lệ bị hoàng thượng chỉ mặt gọi tên, bình thường cũng không phải một chuyện hảo sự. Phương Tranh mau chóng bước ra hướng đến nhai vàng hoàng thượng, sau đó bùm một tiếng, không nói hai lời dập đầu bái lạy, ngữ khí nức nở. Hoàng thượng, vi thần oan uổng. Phương đại thiếu gia quen tính thành thói, không rõ tình thế phía trước cứ một mực kêu oan mới là chính đạo. Lời nói vừa ra, văn võ bá quan đồng thời ồ lên. Phương Tranh, ngươi vừa tới điện kêu oan, lại thêm chuyện gì? Hoàng thượng lên tiếng. À, Phương Tranh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khắp chung quanh, thấy đại thần cả triều đều cười trộm không ngớt. Có người cười nhạt, chỉ có Ngụy Thừa Đức cau mày nhìn hắn than thở. Phương Tranh có chút không giải thích được, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào chuyện giáo huấn nhi tử Lưu Thị Lang hôm qua bị người xem thấu, không đến mức nhà, lẽ nào ta không xui xẻo như vậy chứ? Bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ hoa triều chúng ta là thượng quốc thiên triều, nhưng quốc gia lãnh thổ không lớn, thực sự là quá oan uổng. Đúng, oan uổng, chúng ta hẳn là nên lập tức xuất quân đánh những quốc gia nhỏ, đem quốc thổ chúng ta biến lên rộng lớn, vàng bạc của họ biến thành của chúng ta, lão bà của họ. Đang dở trò tiểu thông minh, Phương đại thiếu gia đang nói hăng hái, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy cả triều văn võ bá quan thần sắc bất thiện theo dõi hắn. Hoàng thượng thì càng tức giận đến sùi bọt mép, dáng dấp như sắp nổ tung. Phương Tranh nhanh miệng, dừng cương trước bờ vực, hướng hoàng thượng cười. Lão bà của bọn họ vẫn là của bọn họ thôi, chúng ta không có hiếm lạ gì. Hoàng thượng hư lớn cả giận. Ông nói đầu trâu, bà nói miệng ngựa, quá thực là không hiểu biết. Phương Tranh, trong đầu ngươi đang suy nghĩ điều gì cả ngày, chấm thật không biết có nên thưởng cho ngươi hay không. Ban thưởng. Phương Tranh thất kinh, vậy không giàu to rồi. Hoàng thượng tức giận liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó quay đầu ra hiệu cho tiểu thái giám đứng một bên. Thái giám liền bước ra lớn tiếng tuyên đọc. Hoàng thượng có chỉ, ngũ phẩm hữu tán kỵ, thường thị kiêm trung dũng bá Phương Tranh cùng sứ giả đột quyết trao đổi chuyện kết minh đã tăng cao chí khí của thượng quốc chúng ta. Dương uy hoa triều quốc, chấm vô cùng hài lòng, giao phong cho Phương Tranh tước vị nhất đảng trung dũng bá, đời đời thế tập. Tăng 200 hộ thực ấp, bố cáo thiên hạ, hàm sử văn chi, khâm thử. Thánh chỉ đọc xong, cả triều văn võ bá quan liền cả kinh. Bất luận là những đại thần thân cận Phương Tranh hay những vị đại thần hận hắn, cũng không thể không thừa nhận. Cùng đàm phán với sứ giả đột quyết, hoa triều đã chiếm được tiện nghi lớn nhất từ trước tới nay. Phương Tranh xuất nhiều lực, từ đầu đến cuối, công lao to lớn, nói là mở mang bờ cõi cũng không quá đáng. Hơn nữa, có người còn nói, người này tương giao rất nồng hậu với Trường Bình công chúa, gần như sắp trở thành phò mã của triều đại đương thời. Nguyên lai tất cả mọi người cho rằng Hoàng thượng khẳng định sẽ nhân cơ hội Phương Tranh vì nước lập công lần này mà ra phong thật lớn, ban thưởng trọng trách. Không nghĩ tới Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng ban cho Phương Tranh thêm một cấp tước vị, lại chỉ tăng thêm 200 hộ thực ấp hư vô mờ ảo. Trong khi điều kiện đầu tiên là tấn quan, ban thưởng vàng, ba ban thưởng bạc, trong lòng chúng thần thầm nhủ, Hoàng thượng chấp chính nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng bạc đãi công thần. Hôm nay vì sao lại làm vậy? Lẽ ra Phương Tranh gần trở thành con rể của Hoàng thượng, Hoàng thượng càng không nên thiếu tình cảm với Phương Tranh như vậy mới đúng. Sắc mặt Phan Thượng Thư bình tĩnh, không vui không buồn, chỉ khép mắt suy nghĩ đứng yên không phản ứng. Đối với việc này ngoảnh mặt làm ngơ, dường như là đang ngủ. Đám triều thần phía dưới không ngừng nghị luận, gương mặt Ngụy Thừa Đức mang theo vẻ không phục, lông mày rậm nhướng cao, liền định bước ra phản đối. Tính tình lão đầu này ngay thẳng, huống chi ở chung với Phương Tranh lâu ngày. Trong lòng tuy biết hắn nói năng ngọt xớt, nhưng làm người xem như không tệ. Hôm nay vì nước lập được đại công, hoàng thượng lại xử sự như thế đúng là không có công bằng. Lão đầu nhịn không được liền muốn bước ra thẳng thắn can gián, mạo phạm thiên nhan, không sợ hãi. Ngụy lão đầu còn chưa kịp phản ứng, Phương Tranh quỳ trên mặt đất liền mở miệng. Vi thần tạ chủ Long Ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tạ ơn hoàng thượng xong, Phương Tranh đứng dậy sắc mặt như thường đuôi xuống. Trong lòng Phương Tranh xác thực không hề nghĩ ngợi gì, chuyện gia quan tấn tước gì đó trong mắt của hắn chỉ là chó má. Hắn chỉ biết một điểm gia quan tấn tước thêm một bước liền ý nghĩa trọng trách trên người càng nặng hơn, công việc bận rộn hơn, hơn nữa loại lợi ích không hề có hiệu quả này, nửa phần hắn cũng không muốn có. Với tính cách của Phương đại thiếu gia, làm sao có khả năng nguyện ý đi làm? Hắn chỉ hận cả đời không thể làm một ngũ phẩm tiểu quan nhàn tản như thế này mới là tốt nhất nữa kia. Về phần hoàng thượng, chưa ban tiền cho hắn cũng đã có giải thích rất tốt. Nói trắng ra là cùng người đột quyết đàm phán chỉ là một hồi giao dịch giữa hắn cùng hoàng thượng. Hoàng thượng mắt thấy Phương Tranh đã kiếm đầy túi, đang hận đến nghiến răng ken két. Không ban thêm gì khác là chuyện rất bình thường, phi thường phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Hoàng thượng không đòi hắn giao bạc, Phương Tranh đã là rất cảm kích. Phương Tranh chỉ làm ra vẻ ta đây tự hiểu, nhưng xem trong mắt các triều thần lại có những suy nghĩ khác. Người này ngày thường thích cợt nhả, không hề nghiêm túc. Một ngày gặp chuyện lại có thể thản nhiên như thế, vinh nhục không chút sợ hãi, tiền đồ tương lai khó có thể hạn lượng nha. Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của chúng thần, thần sắc Phương đại thiếu gia thản nhiên tà tà dựa cột tiếp tục ngủ gật. Bất luận trong ngực mọi người nghĩ thế nào, lúc này đang ở Kim Loan Điện, còn chưa tan chiều. Chuyện trần tiếp tục bẩm tấu phải tiếp tục. Về phần ngũ phẩm nhàn nhã quan viên đang dựa cột ngủ gật kia, mọi người tạm thời đánh gác lại, đợi đúc tan chiều tỉ mỉ đẽo gọt thâm ý của hoàng thượng. Phương Tranh còn đang ngủ mông mông lung lung, chợt nghe một thanh âm già nua bi thiết vang vọng trong Kim Loan Điện. Thần khẩn cầu hoàng thượng, vì thần đòi lại một công đạo. Giống như tiếng sấm sét trên đất bằng, làm Phương Tranh đang ngủ gật cũng bị giật mình tỉnh giấc. Ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy một vị đại thần béo mập khoảng hơn 40 tuổi bước ra, đang quỳ rạp bi thiết dập đầu dưới điện rồng vang lên những tiếng trầm muộn trên sàn Kim Loan đại điện. Đại thần kia vừa khóc vừa dập đầu không ngừng. Có kịch vui để xem. Phương đại thiếu gia tinh thần tỉnh táo, hăng hái bừng bừng xoa xoa mặt. Thời gian này hắn nghĩ đến trên tay có thêm bao hạt dưa cắn tí tách thì quá tốt rồi. Hoàng thượng nhìn vị đại thần đang liên tục dập đầu trên mặt đất, cau mày trầm giọng nói. Lưu Ái Khanh, có chuyện gì thì cứ tấu lên, dập đầu có lợi ích gì? Vừa nghe đại thần kia họ Lưu, trong lòng Phương Tranh không khỏi lộn bộ một chút. Nguy rồi, chẳng lẽ vị này chính là hộ bộ Lưu Thị Lang? Tên không may bị ta chỉnh hôm qua, không phải trùng hợp chính là con hắn đó chứ? Chuyện này chẳng lẽ bị lòi ra rồi sao? Nhìn lướt qua chung quanh, Phương Tranh không tự giác rụt đầu, không chút phản ứng dựa sát vào sau cây cột trụ. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, nếu như nghĩ hoàng thượng có hỏi, nên làm sao ứng đối? Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ kiên quyết phủ nhận, trên cơ bản không còn phương pháp nào khác. Lưu Đại Thần khóc thút thít nói, Huyền tử hôm qua tại bờ sông Tần Hoài, nghe người ta kể chuyện, kết quả quen nhầm hai người xấu xa. Hai người lừa huyền tử một phen lên con thuyền hoa, sau đó nhân cơ hội trộm đi túi tiền của huyền tử, đến nỗi nhi tử khi tỉnh rượu không còn tiền để trả. Bị lũ tay chân của tuyển họa đánh cho mình đầy thương tích. Đồng thời, đã bị thiến nhảy tại chỗ. Hoàng thượng, thần chỉ có một nhi tử, trên dưới không còn hậu nhân nào khác. Thần tỉnh hoàng thượng, làm chủ cho vị thần. Giọng nói của lão Lưu nghẹn ngào không thành tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, lệ ra tung hoành. Phương Tranh nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Còn bà nó, đám thủ hạ kia tay chân cũng quá ác độc. Chỉ ăn một bữa cơm bá vương mà thôi, có cần cắt luôn của quý của người ta sao? Thống khoái đánh cho hắn một trận không phải là được rồi. Vị Lưu công tử ngày sau nên làm thế nào bây giờ? Tiến cung hầu hạ hoàng thượng hay là trốn trong khuê phòng thêu hoa? Hai chức nghiệp tuy rằng ổn định, nhưng nói ra cũng không được êm tai. Chuyện này bản thân mình có phải đã làm hơi quá sức rồi không? Trên Kim Loan Điện, lông mày hoàng thượng nhướng cao giận dữ nói. Thật quá đáng, Kim Long phủ doãn đâu? Kim Long phủ doãn Trần Đại Nhân xoa mồ hôi lạnh bước ra, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, nói. Ở hoàng thượng, thần tại. Hoàng thượng lạnh lùng trừng hắn điềm nhiên. Trần Cửu Lâm, chấm giao trọng trách giữ vững vị trí trị an kinh thành cho ngươi. Ngươi thống trị như thế nào? Để xảy ra chuyện lớn như vậy, thường ngày ngươi đã làm gì? Ngươi cũng biết tội sao? Trần Cửu Lâm hoảng sợ đến run rẩy, nặng nề dập đầu trên mặt đất, run giọng nói. Hoàng thượng tha tội, hôm qua thần nhận được vụ án liền không dám kéo dài nửa khắc, mang theo bộ khoái chạy tới chung quanh quán trà nghe ngóng điều tra, liền biết Lưu công tử kết bạn với hai người. Nghe giọng nói là người kinh thành, một béo một gầy, một người tên là Mạc Tái Giảng, một người tên là Mạc Tái Đề, nghe nói là hai huynh đệ. Lúc vụ án phát sinh, thần có cho người đụng bắt khắp nơi, thế nhưng không có kết quả. Thần đã niêm phong Thuyền Hoa xảy ra vụ án, tất cả những người liên quan đều bắt vào đại lao. Hoàng thượng, thần đã tận lực. Trong lòng Phương Tranh thầm mừng, xem ra đây là một vụ án thông đổi mối. Theo tên tuổi mà đi bắt người, có đến bắt ngày tháng năm nào cũng không được. Nghĩ lại có vài phần không thích hợp, chẳng lẽ Kim Long phủ doãn bất tài như vậy sao? Nhiều người như vậy từng gặp qua mặt của ta và Mập Mạp, chẳng lẽ bọn họ thực sự không tra ra ta và Mập Mạp làm? Việc này đúng là có điểm kỳ quặc. Lúc này, Lưu Thị Lang nhịn không được nổi giận. Hoàng thượng, vì thần cáo trạng Kim Long phủ doãn Trần Cửu Lâm nhiều năm hạ trị bất nghiêm, bỏ rơi nhiệm vụ trị an kinh thành bất ổn, dân phòng bất thuẫn, dẫn đến phát sinh thảm sự như vậy. Thần thỉnh hoàng thượng trị tội hắn. Thần tái cáo Kim Lăng Các, Trương Đài Kỹ Quán, nuôi dưỡng thủ hạ ác nô, khiến dân phong chuyển biến xấu, trị an hỗn loạn. Hoàng thượng, nếu không nghiêm túc trừng trị, thần chỉ sợ ngày sau dân tâm bất ổn. Hoàng thượng cố tình làm như vô ý liếc mắt nhìn Phan Thượng Thư. Phan Thượng Thư nhắm mắt không nói, sắc mặt như nước giếng không dao động, nhìn không ra chút mánh khóe. Khai khái hai tiếng, hoàng thượng trầm giọng. Lưu Ái Khanh nói có lý, Ái Khanh thỉnh, thỉnh nén bi thương. Trong giọng nói thoáng khựng lại, hoàng thượng lớn tiếng. Trần Cửu Lâm, người thân là Kim Lăng Phủ Doãn. Trị hạ bất lực, đối với việc này không thể trốn tránh trách nhiệm. Chấm phạt ngươi 1 năm bổng lộc, hạ xuống 1 cấp, vẫn lưu dụng cho lập công chuộc tội về sau. Chấm lệnh cho ngươi bằng thời gian nhanh nhất tra ra hung thủ, trả lại cho Lưu Ái Khanh 1 lời công đạo. Nghe hiểu chưa? Trần Cửu Lâm sắc mặt tái nhợt vâng vâng dạ dạ, xoa mồ hôi lạnh đuôi xuống. Về phần những Trương Đài Kỹ Quán, thực sự là quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, dưới chân tiên tử dám phạm vào tội ác như vậy, tội không thể tha. Chấm cho rằng nên trừng phạt thích đáng. Các vị Ái Khanh nghĩ như thế nào? Hoàng thượng trầm giọng. Quần thần nào dám phản đối, tuy nói các đại thần trong triều đình khi không có việc gì đều thích chạy đến kỹ viện, ở trong đó làm ra những chuyện dâm đáng không muốn người khác biết. Nhưng cũng không ai dám dại dột ở phía sau đứng ra giúp lời cho các kỹ viện nhổ râu rồng của hoàng thượng. Trong lúc nhất thời triều đình cực kỳ náo nhiệt, quần thần đều giật mình tán thành, dù là Phan Thượng Thư vẫn đứng yên không lên tiếng, cũng làm như tỉnh ngủ, trong mắt hàm chứa vẻ tán thưởng gật đầu. Một thanh âm đột ngột vang lên phía sau tràn nhập vẻ nịnh nọt. Hoàng thượng anh minh, từ triều chính cho tới dân sinh, vì nước vì dân lo lắng hết lòng, quả thực là mô phạm của quan thần, thần tượng của dân chúng. Hoa triều dưới sự lãnh đạo anh minh của hoàng thượng chắc chắn sẽ đi tới tương lai huy hoàng. Hoàng thượng quả thực chính là thiên cổ nhất đế, thiên cổ nhất đế, ngô hoàng vạn thế, vạn thế, vạn vạn thế. Trong lòng quần thần rét lạnh, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Toàn thân liền nổi da gà, trong lòng thầm nghĩ. Ai vậy, vỗ mông ngựa mà cũng quá vô sỉ, có kiểu vỗ mông ngựa như ngươi sao? Bảo sau này chúng ta còn vỗ kiểu nào đây? Quần thần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy kẻ vuốt mông ngựa không phải ai khác, chính là ngũ phẩm tán kỵ thường thị Phương Tranh Phương Đại Nhân. Trên mặt Phương Tranh mang theo vẻ tươi cười đắc ý, đứng trong hàng ngũ quần thần dương dương tự đắc, kiêu ngạo như một con gà trống gáy. Loại sự tình vỗ mông ngựa này phải tranh thủ miệng mồm. Đám ngươi phản ứng chậm chạp đã bị bổn thiếu gia giành trước 1 bước, trợn tròn mắt phải không? Phương Đại Nhân cũng đã vỗ mông ngựa xong, quần thần còn có thể làm sao bây giờ? Mặc dù trong lòng đối với hành vi vô sỉ của hắn cực kỳ khinh thường, nhưng cũng phải cúi đầu xuống cùng kêu to. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng thượng như có như không hướng Phương Tranh liếc mắt, trong mắt hiện ra một vẻ mỉm cười. Các ái khanh cũng không phản đối phải không? Chậm nghĩ việc này phải phái chuyên gia giải quyết. Trường đài kỹ quán không thể so với nơi khác. Tình thế và bối cảnh đều rất phức tạp. Không phải người chuyên nghiệp thì không làm xong. Quần thần nghe vậy cũng giống như ăn phải thuốc câm. Tất cả liền trầm mặc không lên tiếng. Mọi người đều biết những thuyền hoa kỹ viện trong kinh thành đều gần như thuộc về triều đình trọng thần đứng sau lưng. Thậm chí cả vương công quý tộc cũng âm thầm bỏ vốn ra làm. Ai muốn đi làm chuyện đắc tội với hết thảy mọi người như vậy? Nói đến cùng, việc này đều do hộ bộ thị lang, Lưu Thị Lang dẫn ra. Không ít đại thần có đầu tư vốn liếng đều trừng mắt nhìn Lưu Thị Lang đầy ác độc. Lão Lưu đã bị tuyệt hậu, đang lúc mất hết tất cả, tâm tính cũng chợt biến hóa. Đối với đôi mắt không chút thiện ý của quần thần, lạnh lùng khẽ hừ, không thèm quan tâm. Thẳng thắn nhắm hai mắt lại không nói một lời, thái độ đạm nhiên như là quắc mắt, coi khinh ngàn lực sĩ, vô cùng ngông nghênh. Hoàng thượng nhìn thấy khắp nơi đều phản ứng như vậy, mắt rồng vừa nhìn lập tức lướt qua khắp quần thần bên dưới, trong mắt hiện lên tia mỉm cười, giọng nói trầm thấp. Phương Tranh, việc này trẫm giao cho ngươi đi làm. Thế nào? Ok, tập này dừng đây nha quý vị nha. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye!